Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 825, Ninh Phu Nhân. Hư giới càng ngày càng không ổn định. Thiên khung phía trên cùng thần giới liên tiếp thông đạo cũng bắt đầu sụp đổ. Một chút thần linh không thể không xuất thủ. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Thi triển thủ đoạn, tế ra thần lực, đem thông đạo tạm thời cố định bắt đầu. Mà hư giới các nơi thần linh nhao nhao bay đến ra khỏi chỗ. Chuẩn bị ly khai hư giới. Hư giới ra khỏi, một lần nữa hiện lên năm đó chư thần tề tụ rầm rộ. Bất quá cũng có thể phát hiện, hội tụ tại hư giới bên trong thần linh, muốn xa xa so 3 năm trước đó ít hơn nhiều. Mặc dù hư giới cơ duyên vô hạn, nhưng là đồng dạng cũng là tràn đầy nguy hiểm. Mỗi một kiện xuất thế bảo vật, cũng nương theo lấy máu và lửa. Vì tranh đoạt một cái bảo vật, liền sẽ dẫn tới vô số thần linh chém giết. Dắt gió tanh mưa máu. 3 năm này, vì tranh đoạt bảo vật cơ duyên mà vẫn lạc thần linh nhiều vô số kể. Đây mới thật sự là thần giới. Mạnh được yếu thua. Hư giới lối vào. Ninh Nguyệt Phức nhìn qua rất nhiều thần linh. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm khái. Trước lúc này, nàng cũng là trong đó một phần tử. Làm tán tu thần linh. Độc thân một người. Nguy cơ khắp nơi. Hơi không cẩn thận chính là rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ trang. Nhưng là may mắn, nàng hiện tại có dựa vào. Ninh Nguyệt Phức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn bên cạnh thần sắc lạnh nhạt Tần Đình liếc mắt, trong mắt đều là nhu tình. Lúc này, Bùi Nguyên Hiện bỗng nhiên nói khẽ, "Điện hạ, cần phải đi." Tần Đình nghe vậy, khẽ gật đầu, hướng phía Ninh Nguyệt Phức mỉm cười, nói khẽ, "Theo ta đi thôi." Ninh Nguyệt Phức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật đầu. Những này thời gian, nàng cùng Tần Đình quan hệ cũng là xác định, nàng cũng không phải là nhăn nhó người. Nếu là minh bạch tâm ý của mình, cũng sẽ không che che lấp lấp. Mà Ninh Nguyệt Phức loại này trực sảng tính cách, cũng là nhường Tần Đình có chút thưởng thức. Nếu là Ninh Nguyệt Phức là loại kia nhăn nhăn nhó nhó tính cách, chỉ sợ Tần Đình đã sớm trực tiếp chém giết nàng. Cưỡng ép cướp đoạt khí vận giá trị Tần Đình cũng không có hứng thú, cũng không có thời gian. Bồi người chơi cái gì dây dưa yêu đương tràng cảnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hướng phía hư giới thông đạo bay đi. Mà bên cạnh ngàn tôn thần linh cũng là nhao nhao hóa thân hồng quang. Bảo hộ ở hai người chu vi. Cùng nhau bay khỏi hư giới. Xuyên qua trùng điệp hư không. Đám người rốt cục lại về tới Tây Hợp Giới. Cảm nhận được Tây Hợp Giới khí tức, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. 3 năm mặc dù ngắn, nhưng là đối với mỗi người tới nói, đều là trải qua rất nhiều chuyện. Đối với cái này Ninh Nguyệt Phức nhất là cảm khái. 3 năm trước đó, nàng bất quá là một cái độc thân một người tán tu. Mà bây giờ, nàng lại là tại hư giới bên trong gặp Tử Vi đế tử. Hơn nữa còn lưỡng tình tương duyệt, từ đây không còn cô đơn nữa. Trong lòng cũng là có dựa vào. Ninh Nguyệt Phức trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ lần này tại hư giới bên trong lớn nhất cơ duyên, chính là gặp hắn đi. Ầm ầm, bỗng nhiên trên bầu trời hư không chấn động. Kia đạo trưởng đạt ức vạn dặm khe hở ầm vang chấn động. Vô số thiên địa đại đạo tuôn ra bắn ra bốn phía. Thiên khung trở nên ngũ thải tân phân, tựa như ảo mộng, mà khe hở kia đạo trưởng đạt ức vạn dặm chậm rãi biến mất. Dừng lại ở chỗ này 3 năm lâu hư giới, một lần nữa quy về hư không trong khe hở, rời khỏi nơi này, lần tiếp theo, lại không biết rõ hư giới khi nào mới có thể xuất hiện. Lại sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua rời đi hư giới. Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tiếu dung. Lần này hư giới chuyến đi, hắn thu hoạch không ít. Không chỉ là mượn Ninh Nguyệt Phức thu được không ít tuyệt thế cơ duyên, càng là trực tiếp đem vị này khí vận chi nữ tầm bảo khí vận đoạt lấy. Ngày sau ra ngoài du lịch thời điểm, hắn cũng có thể dựa vào cái này một thân tầm bảo khí vận thu hoạch được không ít kỳ ngộ. Nói không chừng trong đó có hắn đột phá cảnh giới thời cơ. Nghĩ tới đây, Tần Đình hướng phía Ninh Nguyệt Phức mỉm cười, nắm cả Ninh Nguyệt Phức eo thon, hướng phía hành cung mà đi. Mà hành cung bên trong, lưu thủ rất nhiều thần linh sớm đã là chờ đã lâu. Nhìn thấy Tần Đình một nhóm trở về, chư thần nhao nhao bái nói, cung nghênh đế tử điện hạ. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Mà hành cung bên trong chư thần nhìn thấy Tần Đình bên người Ninh Nguyệt Phức, nhìn thấy cùng đế tử như thế thân mật, tự nhiên cũng là minh bạch quan hệ của hai người, lại là nhao nhao hướng phía Ninh Nguyệt Phức thi lễ nói, gặp qua phu nhân. Thần âm rung trời, cung kính đến cực điểm. Mặc dù Ninh Nguyệt Phức đã là Tần Đình nữ nhân, nhưng là Tần Đình hiện tại chính là đế tử, mọi cử động muốn phù hợp Thần Đình lễ pháp, không có đi nạp thiếp chi lễ, cũng chỉ có thể xưng vì phu nhân, mà không phải đế tử phi nương nương. Ninh Nguyệt Phức thấy cảnh này, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Ở trước mặt nàng, vô số thần ma hướng phía nàng thi lễ, thần sắc cung kính đến cực điểm. Đây là nàng chưa hề trải nghiệm qua cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.